Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 84, cửa chưa đóng kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vì nể mặt phòng thư ký tổng giám đốc của tổng công ty, Vivi đành dẹp bỏ ý định nóng vội. Thay vào đó, cô đặt hy vọng vào Lương Vi Ninh. Giúp tôi đi, tiểu lão đại, Vivi làm vẻ mặt cầu xin. Ơn lớn không lời nào tả xiết. Nếu cô theo Trần Tiên sinh ra Bắc Kinh, cứ yên tâm giao phòng thư ký lại cho tôi. Tôi nhất định quản lý thật chu đáo. Lương Vi Ninh nhướng mày. Chẳng phải cô bảo không đảm đương nổi sao? Không sao đâu, Vivi giơ tay đảm bảo. Vì tiểu lão đại, tôi sẽ giữ vững hậu phương. Dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, đúng là không ai cưỡng lại được sức hút của nhan sắc. Lương Vi Ninh trầm tư vài giây. Cô muốn tôi giúp thế nào? Cô hỏi. Vivi ghé sát tai, trình bày một kế hoạch tỉ mỉ và quen thuộc. Nghe xong, biểu cảm của Lương Vi Ninh biến hóa liên tục. Thật đáng khâm phục, mở mang tầm mắt rồi. Khoảng 2 giờ chiều, Trần Tiên Sinh vào phòng họp, tổ chức một buổi họp ngắn với vài nhân sự từ chi nhánh Bắc Kinh. Trước đây, chi nhánh Bắc Kinh và khu vực cảng hiếm khi có giao dịch, nên các quản lý cấp cao ít có cơ hội đối diện trực tiếp với người đứng đầu tổng công ty như lúc này. Tài liệu nhân sự do bộ phận hành chính gửi lên chưa được cập nhật, chỉ có thông tin và lý lịch cá nhân của 4 người. Duy chỉ thiếu nhân vật mà Vivi nhắc đến. Nghe nói người này là giám đốc đầu tư mới được bổ nhiệm trước Tết, vào công ty chưa đầy 2 tháng, Lương Vi Ninh không khỏi ngạc nhiên, thể hiện trong thang máy vừa rồi, anh ta hoàn toàn không giống người mới nhậm chức 2 tháng. Người này rốt cuộc là ai? Khi buổi họp kết thúc, Trần Tiên Sinh nghiêng đầu giao nhiệm vụ cho cô, yêu cầu gửi tài liệu liên quan đến từng thành viên tham dự. Nhận chỉ thị, Lương Vi Ninh không hề nao núng. Lấy điện thoại ra và tạo một nhóm WeChat, ngồi ở đầu bàn họp. Ánh mắt Trần Kính Uyên thoáng qua cô với vẻ dò xét. Trong văn hóa doanh nghiệp khu vực Trung Cảng, việc gửi tài liệu thường sử dụng email. Nhóm làm việc chỉ dùng để trao đổi nhanh gọn. Hôm nay, thư ký Lương có vẻ hơi mất tập trung. Việc tạo nhóm đòi hỏi phải thêm tài khoản WeChat cá nhân của một thành viên trước. Giám đốc đầu tư mới nhận được tín hiệu từ cô, không chút biến sắc đưa mã QR về phía cô. Quét mã, được rồi. Ngay lúc Lương Vi Ninh cảm thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, thông tin quét được khiến cô hoàn toàn đứng hình. Cô đã thêm đối phương làm bạn bè. Trang Tịnh Minh là Trang Tịnh Minh. Lương Vi Ninh xem đi xem lại mấy lần, chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô im lặng nhìn vài giây, nhưng Trần Tiên Sinh với khả năng quan sát tinh tường đã phát hiện phản ứng bất thường của cô. Anh lạnh nhạt nói, gửi email, 3 chữ ngắn gọn, bình thản, nhưng khiến sống lưng cô lạnh buốt. Lập tức kéo cô về thực tại, thu lại cảm xúc, cô không dám tiếp tục. Tự đào hố, trước mặt ông chủ, lần trước bị hỏa táng, còn chưa xong. Lần này lại tái diễn, dạo này vận khí xấu, lần tới ra ngoài nhất định phải xem lịch trước. Nội tâm hỗn loạn, nhưng động tác tay nhanh nhẹn, cô vào hệ thống email, dùng địa chỉ từ tài liệu nhân sự để gửi hết các tệp tin. Nhưng vẫn còn thiếu một người, cô cần anh ta cung cấp email. Trang Tịnh Minh đúng lúc đề nghị, hay là thêm WeChat của tôi gửi cho cô. Không cần. Email của các quản lý cấp cao Trung Cảng có định dạng cố định. Anh chỉ cần cung cấp 4 ký tự cuối là được. Quả thật vậy, nghe cô nói, đối phương gật đầu, đọc 4 ký tự cuối của email rồi nhìn cô nhập vào máy tính và nhấn phím gửi. Hoàn tất mọi việc, Lương Vi Ninh từ từ ngẩng đầu lên, giả vờ như vô tình, liếc nhìn người đàn ông ngồi ở đầu bàn họp. Khí thế của ông chủ thường lan tỏa một cách âm thầm, nhưng đầy áp lực, như lúc này, cảm giác nặng nề rõ ràng đã bao trùm lên cô. Không chỉ riêng cô, vài thành viên chi nhánh Bắc Kinh cũng bị ảnh hưởng. họ cảm thấy rất oan ức, trong lòng đầy bối rối, vì mới đến lần đầu, không rõ vấn đề nằm ở đâu, hay là bài báo cáo vừa rồi không làm Trần tiên sinh hài lòng. Sự im lặng kéo dài rốt cuộc cũng kết thúc khi Trần tiên sinh khẽ nói. Giải tán, giọng điệu bình thản, anh đứng dậy, cài cúc áo vest, sải bước ra khỏi phòng. Thư ký Lương vội vàng thu dọn máy tính, nhanh chóng theo sau. Phía sau họ, vài vị quản lý liếc nhìn nhau, từ ánh mắt nhau chỉ thấy sự bối rối. Riêng Trang Tịnh Minh, theo một trực giác nào đó, anh mở lại WeChat, vừa rồi, sau khi quét mã QR, biểu cảm thoáng ngạc nhiên trên gương mặt cô gái tuy chỉ lướt qua. Nhưng anh vẫn kịp nhận ra, tại sao lại ngạc nhiên? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh không nắm bắt được ngay. Trang cá nhân của Lương Vi Ninh được cài đặt chỉ hiển thị một phần. Vì vậy trong thời gian ngắn, anh không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cho đến vài phút sau, từ địa chỉ email người gửi, anh phát hiện điều bất thường. Cấu trúc email cố định kèm theo chữ viết tắt tên cô, Liam Wei Ninh. Lương Vi Ninh, Trang Tịnh Minh khẽ cười. Không lạ gì nữa, hóa ra lại trùng hợp như vậy. Lương Vi Ninh quay lại chỗ làm, đặt máy tính xuống, cầm tập hồ sơ cần ký đi vào văn phòng giám đốc. Cô chỉ có tối đa 10 phút, vì sau đó nửa tiếng sẽ là cuộc họp của ban lãnh đạo tổng công ty. Trong lòng cô có chút bất an, không biết ông chủ đã nhìn thấu bao nhiêu chuyện lúc nãy. Nhưng rút kinh nghiệm từ những bài học đau thương trước đây, để phòng ngừa, cô nghĩ tốt nhất nên trình bày thẳng thắn. Cô gõ cửa bước vào, đi tới bàn làm việc lớn. Cô đặt tập hồ sơ ngay ngắn trước mặt anh, mắt không rời khỏi người đàn ông. Văn phòng này chỉ có một nhược điểm, quá lớn. Như lúc này đây, Trần tiên sinh cầm bút ký tài liệu, không nói một lời, khiến cả không gian càng thêm tĩnh mịch. Ký xong, anh để tập tài liệu sang bên mà không nói gì thêm. Cô gái đứng yên tại chỗ, không di chuyển, muốn nói gì? Trần Kính Uyên hỏi, ngữ điệu của anh không nghiêm trọng như cô tưởng, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Lương Vi Ninh mấp máy môi, nhỏ giọng nói, lúc đầu em không biết anh ta họ Trang, cũng không cố ý muốn thêm uy. Chat tại chỗ, do có lý do, mong anh đừng nghĩ nhiều. Em đang giải thích với ai? Bạn trai. Ba chữ dứt khoát, gọn gàng, động tác trên tay dừng lại. Trần Kính Uyên ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của cô. Khẽ gõ hai ngón tay lên mặt bàn. Giọng quá nhỏ, đứng quá xa, đây là khoảng cách em nói chuyện với bạn trai sao? Trong lòng cô than thầm, Lương Vi Ninh lề mề bước vài bước, dừng lại trước mặt anh. Hai người yên lặng đối diện một lúc. Đến khi sự kiên nhẫn của anh dần cạn, cánh tay dài vươn ra, anh kéo cô ngồi lên đùi mình. Tiếp tục nói đi, giọng anh dịu hơn một chút, mắt khép hờ, người tựa vào lưng ghế. Phong thái thong thả như thể anh có thừa thời gian. Lương Vi Ninh cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Cô thấp giọng nhắc nhở, Trần tiên sinh, cửa chưa đóng kỹ, em nghĩ ai dám vào mà không gõ cửa. Cũng đúng, nhưng điều này làm cô rất thiếu cảm giác an toàn. Cô cử động, muốn đứng lên đi đóng cửa. Nhưng bàn tay anh đặt ở eo đã giữ cô lại. Sau này đến chi nhánh Bắc Kinh, công việc sẽ có một số giao thoa. Giọng Trần Kính Uyên trầm ổn, đủ để cô thấy được niềm tin từ anh. Một số mối quan hệ xử lý thế nào? Em tự quyết định, anh không can thiệp, nhưng Ninh Ninh... Lần đầu tiên trong công ty, anh gọi cô thân mật như vậy. Sau một thoáng dừng lại, anh nói tiếp, không can thiệp không có nghĩa là dung túng vô hạn. Ngoài những giao dịch cần thiết, anh không muốn em và Trang Tịnh Minh có bất kỳ liên hệ cá nhân nào. Hiểu không? Ý tứ rõ ràng, những gì xảy ra trước đó chấm dứt tại đây. Không còn chuyện mai mối hay đối tượng tìm hiểu. Từ hôm nay... Mối quan hệ của cô với Trang Tịnh Minh chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Lương Vi Ninh cúi mắt, khẽ đáp, dù hiện tại em đang độc thân, em cũng chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ mối quan hệ phát triển nào với anh ta. Anh ta không phải mẫu người em thích, điều này chắc anh rõ hơn ai hết. Ừ, giọng anh trầm thấp, mang theo sự dịu dàng, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, kiểu người mà thư ký Lương thích. Từ trước đến giờ chỉ có một, là Trần Tiên Sinh, cách chương.